Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 227, chương 228, tư tưởng mới. Trung, thấy thế hắn cũng không tại sâu đại tiểu thư khẩu vị, mà chính là giơ tay lên bên trong cái yếm nghiêm sắc mặt. Sát có kỳ sự thiết đường, đại tiểu thư nhìn, đây là cái gì? Đại tiểu thư nghe nàng như thế một thuyết, ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy tự nhiên là chính mình cái yếm. Nguyên bản khôi phục thường sắc khuôn mặt lại là lần nữa hồng nhuận. Ngươi cái này ác nô, còn không mau đem bụng trả lại cho ta. Đại tiểu thư bởi vì thẹn thùng, lại là nói không nên lời cái yếm hai chữ. Lý Mộc Nhiên nhìn lấy nàng thần sắc, liền xem như dùng đầu ngón chân cũng đoán được Kiều Diệu Lâm hiện tại trong lòng suy nghĩ. Bất đắc dĩ thở dài, chính mình cũng đã cùng đại tiểu thư sớm bắt chuyện qua, làm sao vẫn là cảm giác là lạ. Ta đại tiểu thư, chúng ta tại thương nói thương, hiện tại ta và ngươi nói cùng suy nghĩ trong lòng không giống nhau. Ngươi chỉ muốn nói cho ta biết đây là cái gì là được. Kiều Diệu Lâm nghe xong, đầu tiên là sững sờ một chút, sau đó mắt nhìn ánh mắt thanh tịnh vô cùng Lý Mộc Nhiên. Cái này tài cảm thấy mình suy nghĩ nhiều. Có lẽ trước mắt cái tên xấu xa này nhi thật chỉ là đang cùng mình thuyết y phục sự tình. Thế nhưng là cái này cái yếm là mình thiếp thân sự vật. Trong tay hắn cầm, trong lòng luôn có chút một dạng cảm giác. Trong lúc bất chi bất giác hắn kẹp chặt chính mình hai chân. Một loại không giống nhau cảm giác trong lòng mình nhộn nhạo lên. Đây là cái yếm. Lý Mộc Nhiên nghe nàng trả lời, ngữ khí vẫn như cũ không tiện thuyết đường, vậy đại tiểu thư khả năng nói cho ta biết. Cái này cái yếm là làm cái gì? Hắn lời này thuyết có chút rõ ràng. Cái yếm là làm cái gì? Là cái kẻ ngu đều biết nói. Lệch hắn lại là hỏi trong tay hắn cái yếm người sử dụng. Bất quá giờ khắc này hắn nhưng trong lòng thì không có chút nào ô uế chi ý. Hắn chỉ muốn dùng đơn giản nhất phương pháp nói cho Kiều Diệu Lâm hắn ý nghĩ trong lòng. Nhưng là tại đại tiểu thư xem ra, chính là trước mắt cái này ác nô đang đùa giỡn chính mình. Chỉ bất quá vừa nhìn thấy Lý Mộc Nhiên này nhạt như mặt nước phẳng lặng biểu lộ về sau, âm thầm thở dài nói, thôi thôi nhóm, hôm nay liền phối hợp hắn, nhìn hắn có thể lật ra cái hoa dạng gì đến. Cái này chính là nữ tử thiếp thân y phục, tự nhiên là mặc ở trên người nữ tử. Đạt được sau khi trả lời, hắn bắt đầu chậm rãi mà nói đến, đại tiểu thư, chúng ta trước tiên có thể đem hết thảy có sắc nhãn ánh sáng để ở một bên. Cẩn thận đến xem cái này cái yếm. Nữ tử này đối với dáng người đều là dị thường nhìn chúng. Nhất là những cái kia quan to quyền quý phu tiểu tỷ, càng là so dân chúng tầm thường chú ý. Mà chúng ta Kiều gia hoàn toàn đem cái này cái yếm cải tiến, để hắn không khỏi mặc càng thêm thoải mái dễ chịu. Càng đến xuyên ra có hình đến, đại tiểu thư nghe xong khinh thường trực phiên, liền xem như cái tiến cái này cái yếm cũng không cần thiết xuyên ra tới đi. Vậy chẳng phải là muốn mặc ở áo ngoài bên ngoài? Này lại là cái gì y phục? Hắn cũng không biết đường đại tiểu thư hiện tại đã lý giải sai. Tiếp tục thiết đường, đại tiểu thư nhìn, nếu là ở nơi này hai cái vị trí đơn độc làm hai khối bố ngăn trở, sau đó dựa vào cứng một chút sự vật cố định, tại tăng thêm hai cái dây lưng, liền thành hình. Kiều Diệu Lâm nghe xong, trong đầu đem hắn vừa tài sở giảng đồ, vật hình ảnh não bổ một chút về sau. Sau đó mắc cỡ đỏ mặt thiết đường, ngươi người xấu này, từ nơi nào học được lần này đồ hư hỏng, thật sự là mắc cỡ chết người. Lý Mộc Nhiên nghe xong chỉ cảm thấy một trận xấu hổ. Nói ý nghĩ cái kia chính là người xấu. Nếu là cửu ca đem kiếp trước những cái kia lây, quần ngắn cái gì nói đến, nay thiên đại tiểu thư không phải cho mình một cái danh ma, xưng hào không thể. Lý Mộc Nhiên thuyết những này chỉ cảm thấy tại bình thường bất quá. Muốn này hậu thế, hào quang dưới ánh đèn, những cái được gọi là ngôi sao, cái gì thiếp, cái gì chạm rỗng trang, cái gì thấu thị trang. Này tài gọi cái quả thực cảm thấy khó xử. Hiện tại ý nghĩ này của mình mặc dù thiết tiền vệ chút, nhưng lại là tạo phúc vạn thiên nam đồng bào. A, không đúng, là vạn thiên nữ đồng bào đồ tốt a. Có câu nói thế nào? Từ khi dùng Kiều thị đồng ngực, tướng công tại cũng không cần lo lắng cho ta rủ xuống. Kiều thị áo ngực, người đáng giá có được. Đại tiểu thư cúi đầu xuống nửa ngày phía sau trầm mặc không nói. Lý Mộc Nhiên thấy thế trực tiếp đem suy nghĩ trong lòng nói ra, đại tiểu thư. Nữ tử nội y sự vật, người tự nhiên là so ta hiểu được. Mà ta chỗ thuyết cái này chính là quê nhà ta cô gái tầm thường mặc sự vật. Tốt và không tốt ngươi thử một lần liền có thể biết rõ nói. Nói trở lại, chính là bởi vì chúng ta làm những này quần áo, tăng thêm chúng ta kiều gia đặc thù tính, mới có thể ít đi rất nhiều lời đồn. Mà lại người khác muốn giành với chúng ta sinh ý, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy. Hắn thuyết đầu lĩnh là nói, đại tiểu thư cũng là sinh ý trên trận tinh anh, tự nhiên năng minh bạch ý hắn. Mặc dù thuyết trong miệng hắn cái này tên là đồng áo ngực vật có chút để cho người ta xấu hổ tại mở miệng, nhưng là người xấu này nhi nói chuyện cũng đúng. Nếu là thật sự là một chuyện tốt vật, kiều gia bỏ lỡ há không đáng tiếc. Lời tuy như thế, nhưng là nếu thật là bán, cần thiết thời gian chi trường. Có lẽ kiều gia các loại không đến ngày đó cũng đã sửa họ thị. Lý Mộc Nhiên nhìn lấy hắn than thở bộ dáng, trong lòng có chút không rõ. Trong ngày thường nhìn đại tiểu thư luôn luôn kiên cường vô cùng. Cho dù là hôm nay tại này bên trong nghị sự đường, bị hợp nhau tấn công cũng là đến chính mình mang theo gia đinh xông đi vào sau tài rơi xuống nước. Mát, làm sao bây giờ nhìn lại luôn cảm giác là tại cam chịu. Đại tiểu thư, mặc dù thuyết 3 tháng không dài, nhưng là cũng không ngắn. Chỉ cần chúng ta kiều phủ thượng hạ đồng lòng. Chính là tại nhiều gian nan hiểm trở cũng không phải thời gian qua nhanh sự tình. Đại tiểu thư nghe hắn lời nói, tại xem hắn này cổ vũ ánh mắt, trong lòng khẽ run lên, có chút không dám cùng hắn đối mặt. Sau đó gật gật đầu, đường ta tự nhiên là biết rõ đường ngươi thuyết ý tứ. Thế nhưng là tiền kia nhà dòm dò xét ta kiều gia sản nghiệp đã lâu, mà lại bọn họ còn có này cao tham gia làm chỗ dựa. Ta sợ kiều phủ cơ nghiệp đều hủy trong tay ta. Kiều Diệu Lâm cũng không biết đường tại sao lại cùng hắn thuyết những này lời trong lòng. Nàng luôn luôn đều là đem trong lòng sự tình tàng trong lòng. Liền cùng mấy ngày trước đây, tuy nhiên nàng đã biết rõ đường Liễu Nhâm muốn kiều gia làm những gì, nhưng lại một mực không thể mở miệng cùng bất luận kẻ nào tố thuyết. Cho dù là mẫu thân mình nàng cũng chưa từng mở miệng. Chỉ là bên ngoài miễn cưỡng vui cười, vụng trộm thì là một thân một mình yên lặng thừa nhận những thứ này. Nhìn lấy nàng thất lạc bộ dáng, Lý Mộc Nhiên phảng phất nhìn thấy trước đó chính mình. Khi đó hắn đã từng có như vậy bất lực, tuy nhiên lại dùng tín niệm mình vượt qua một lần lại một lần nan quan. Không tự giác vươn tay bắt lấy đại tiểu thư tay, sau đó lời nói thấm thía thuyết đường, đại tiểu thư, ngươi nhìn ta. Ta biết rõ đường trong lòng ngươi khổ cùng khó, thế nhưng là nhân sinh ngắn ngủi hơn 10 năm, chớp mắt tức thì, nếu như trong mỗi ngày đều như thế còn sống chẳng phải là rất mệt mỏi. Ngươi bây giờ liền đem kiều phủ chỗ thiếu ngân lượng quên mất, liền tựa như chúng ta kiều gia chưa bao giờ thiếu qua ngoại nhân ngân lượng. 3 tháng này, ngươi liền dùng chúng ta kiều gia có tân sản nghiệp, hảo hảo kinh doanh. Ta tin tưởng trời không phụ người có lòng, tất nhiên sẽ có biện pháp giải quyết. Về phần này cao tham gia sự tình, đại tiểu thư ngươi tự hồ quên một người a. Kiều Diệu Lâm chính mình cũng không biết nói sao. Trước mắt người xấu này nói chuyện, tự hồ là có một loại ma lực, để cái kia lấy mất đi lòng tin chính đang từ từ tìm về. Bỗng nhiên nghe hắn nói mình quên một người, không khỏi hiếu kỳ hỏi thăm, người nào? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.